Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1111, chương 1111, tuyệt không thể tả. Mộng Băng Tuyết tỉnh, ta muốn giết ngươi. Mộng Băng Tuyết nhìn thấy Dương Vũ về sau, đầy mắt sát ý quát. Tất cả mọi người đó có thể thấy được Mộng Băng Tuyết không tầm thường. Chỉ sợ đã bị người khác khống chế được. Dương Vũ cùng Mộng Băng Tuyết tâm ý tương thông. Hắn động đến giữa bọn hắn điểm này liên hệ, mượn cơ hội biết rõ ràng nàng đến cùng chuyện gì xảy ra. Quả nhiên, giữa bọn hắn điểm này linh hồn lực ảnh hưởng rất sâu. Tại Dương Vũ xúc động phía dưới, Mộng Băng Tuyết giật mình một cái, khôi phục một tia thanh minh. Nàng nhìn xem Dương Vũ lệ rơi đầy mặt nói, Dương Vũ là, ngươi sao, ta không có nằm mơ đi. Dương Vũ sát Mộng Băng Tuyết khuôn mặt đau lòng nói, Băng Tuyết là ta, ngươi có phải hay không bị Côn Minh Tử tên kia hạ hồn chú. Mộng Băng Tuyết nghe được Côn Minh Tử ba chữ về sau, thân thể giật cả mình, nàng hoảng sợ nói, Dương Vũ ngươi đi mau, đi mau, tên xúc sinh kia muốn giết ngươi. A, sau một khắc, nàng không ngừng kêu thảm, tại nguyên chỗ lăn lộn, hiển nhiên phi thường khó chịu. Dương Vũ nhìn xem mười phần khó chịu, hắn không chút do dự đem Mộng Băng Tuyết đánh ngất xỉu. Ta muốn tìm một cái thanh tĩnh địa phương cứu nàng. Dương Vũ đối người bên cạnh quyết định thật nhanh nói, đi thôi, chúng ta thay ngươi hộ pháp. Tử Ngữ Nguyệt khéo hiểu lòng người nói, nàng cũng không có chất vấn hắn cùng Mộng Băng Tuyết quan hệ. Hết thảy đợi Dương Vũ trước tiên đem người cứu sống lại nói. Thư Vũ Quân tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến gì. Những liên quân kia người bị giết, chạy trốn, lưu tại nơi này đều là bọn hắn người một nhà. Rất nhanh, bọn hắn tại cách đó không xa sơn lĩnh trước mở ra một chỗ động phủ, cho Dương Vũ cứu chữa Mộng Băng Tuyết. Lúc này, Dương Vũ đem Tiểu Hắc cũng kêu tiến đến. Hắn cần Tiểu Hắc đến giúp hắn xác định Mộng Băng Tuyết đến cùng phải hay không bị người hạ khống. Hồn chú, Tiểu Hắc cũng không cần nhìn, trực tiếp nói với Dương Vũ, linh hồn của nàng bị người khống chế. Có hai chủng biện pháp có thể giải quyết, một loại lợi dụng đan dược giải quyết, một loại khác là trực tiếp tiến vào linh hồn nàng bên trong. Đem khống chế hồn chú xóa đi, trấn tà thanh hồn đan hẳn là có thể chứ? Dương Vũ hỏi lại, có thể là có thể, chỉ bất quá chưa hẳn có thể triệt để. Thậm chí đối phương sẽ dẫn bạo hồn chú, thương tới nàng căn bản. Người lực lượng linh hồn không tầm thường, ta đề nghị trực tiếp dùng linh hồn lực đối nàng chữa thương tốt. Dù sao nàng cũng là nữ nhân của ngươi, dạng này có thể gia tăng giữa các ngươi tình cảm, hơn nữa còn tuyệt không thể tả. Tiểu Hắc phân tích một câu về sau, quay người liền rời đi động phủ. Điểm ấy linh hồn tổn thương, Dương Vũ có biện pháp giải quyết, không cần nó cái này tiên hoàng xuất thủ. Dương Vũ trầm tư một chút, quyết định lợi dụng loại thứ hai biện pháp, dùng linh hồn của mình diệt Mộng Băng Tuyết bên trong hồn chú. Hắn có được ngự hồn tâm kinh, đã sớm có thể linh hồn xuất khiếu, khống chế hồn lực tiến vào Mộng Băng Tuyết thần đình cũng không phải là việc khó. Dưới tình huống bình thường, muốn cưỡng ép tiến vào người khác thần đình đều sẽ nhận bài xích. Kia là đối với ngang cấp linh hồn lực người mới sẽ như thế. Giống hắn loại này cường đại hồn lực người, tiến vào không có phòng bị cấp thấp linh hồn hoàn toàn không có cái gì trở ngại. Dương Vũ đem linh hồn phân thân ngưng tụ mà hiện, trực tiếp tiến vào Mộng Băng Tuyết thần đình bên trong, lập tức thấy được Mộng Băng Tuyết thần đình bên trong tình huống. Nơi đó có một đóa giống như băng liên đồng dạng hồn hoa, chính là Mộng Băng Tuyết thần đình đạo hoa. Có thể tại thần đình kết đạo hoa người đều có được phi phàm thiên phú. Mộng Băng Tuyết đã từng là Côn Luân thánh nữ, nàng ngưng tụ thần đình đạo hoa cũng không có cái gì lạ thường. chỉ là so với Dương Vũ Thần Đình đạo hoa mà nói. Nàng đạo hoa vẫn là ít đi một chút, nếu như có thể lớn mạnh, linh hồn lực sẽ trở nên không thể coi thường. Tại cái này thần đình đạo hoa bên trong có một cái bóng mờ. Chính là Mộng Băng Tuyết bộ dáng. Chỉ bất quá nàng hiện tại quá nhỏ, cũng rất suy yếu, có từng đạo đường vân trói buộc tại nàng hư ảnh trên thân. Chính là khống chế linh hồn của nàng lạc ấn. Một khi linh hồn này lạc ấn dẫn bảo, Mộng Băng Tuyết linh hồn sẽ bị thương nặng. Dương Vũ không chút do dự ngưng tụ chỉ kiếm lực lượng chạm tại những cái kia hồn chú đường vân trói buộc bên trên. Những đường vân này trói buộc lực lượng đối với người khác tới nói rất cường đại, cũng không dễ dàng làm gãy, hơn nữa còn sẽ khiến hồn chú lạc ấn người phản ứng, từ đó dẫn bạo cái này trói buộc lực lượng, Mộng Băng Tuyết cũng sẽ vì vậy mà bị thương. Dương Vũ lực lượng linh hồn cường đại dương nào, cho dù là thánh nhân hạ hồn chú lạc ấn, hắn đều không để ý. Rất nhanh những này hồn chú lạc ấn bị hắn chỉ kiếm cắt chạm, hết thảy băng liệt rơi mất. Theo những này hồn chú lạc ấn hủy đi về sau, những này còn sót lại lực lượng bị Mộng Băng Tuyết thần đình đạo hoa hết thảy xua tan rơi mất. Dương Vũ thật là ngươi sao? Mộng Băng Tuyết linh hồn ý thức rốt cục thanh tỉnh, nàng nhìn xem Dương Vũ kích động hỏi. Dương Vũ đi vào Mộng Băng Tuyết trước mặt nói: là ta, ngươi không sao, không cần phải sợ. Sau một khắc, Mộng Băng Tuyết nhào tới Dương Vũ trong ngực. Linh hồn của nàng trạng thái thế nhưng là trần trụi thân thể, chỉ có băng liên lực lượng che bộ vị yếu hại. Như thế nhào vào Dương Vũ trong ngực, linh hồn hai người trong nháy mắt tiếp xúc thân mật ở cùng nhau. Linh hồn cùng linh hồn tiếp xúc tựa như là nhục thể cùng nhục thể tiếp xúc. Cảm thụ vô cùng rõ ràng, Mộng Băng Tuyết ra như tuyết cơ, co giãn 10 phần, dáng người càng là cao gầy động lòng người. Thiên hạ không có nam nhân kia không vì chi tâm động. Dương Vũ bị nàng ôm, nổi lên từng vệt sóng gợn lăn tăn. Hắn không có bẩn thỉu suy nghĩ, nàng đang khóc tố phát tiết lấy trong lòng ủy khuất. Nguyên lai nàng tiến vào Long Phượng Uyên về sau, một lần muốn tìm kiếm Dương Vũ, thế nhưng là bị Minh Bang người truy sát, căn bản không có cách nào tiến đến cùng Dương Vũ tụ hợp. Trên đường, nàng cũng tao ngộ chủng tộc khác công kích, cuối cùng bị thương vẫn là đã rơi vào Minh Bang những người kia trong tay. Dương Vũ vỗ nhẹ Mộng Băng Tuyết an ủi nói: đều đi qua, đều đi qua, tên kia cũng bị ta đánh chạy, về sau không có ai dám lại khi dễ ngươi, ta đến bảo hộ ngươi. Mộng Băng Tuyết ngẩng đầu nhìn Dương Vũ, nhẹ vỗ về Dương Vũ gương mặt, đem mặt đưa tới hôn lên Dương Vũ. Dương Vũ trong nháy mắt mộng, hắn cảm nhận được Mộng Băng Tuyết đối với hắn tình ý đâm sâu vào. Hắn sao lại không phải sớm coi nàng là thành nữ nhân của mình nữa nha. Hai tay của hắn không khỏi đặt ở trên người nàng, đụng vào da thịt của nàng, cùng nhục thân cảm giác không có gì khác nhau. Bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, co giãn 10 phần, linh hồn của hắn trong nháy mắt khuấy động, đưa nàng thật sâu hướng trong lồng ngực của mình ôm chặt. Yêu ta, Mộng Băng Tuyết thổ tức như lan nói. Hai chữ trong nháy mắt để Dương Vũ luân hãm, chính như Tiểu Hắc nói, trong đó tư vị tuyệt không thể tả. Ngoặc kép, cũng không biết qua bao lâu, Dương Vũ thối lui ra khỏi Mộng Băng Tuyết linh hồn, trở về bản thể về sau, phát hiện mình toàn thân khô nóng vô cùng, nào đó một nơi đã là chướng đến cực kỳ lợi hại. Mộng Băng Tuyết mở ra đôi mắt đẹp, kiều đỏ mặt như hoa hiện ra từng tia chát chát xấu hổ chi sắc. Hoàn toàn không dám cùng Dương Vũ đối mặt, phảng phất vừa mới làm một kiện cỡ nào ngượng ngùng sự tình. Dương Vũ niệm một chút thanh tâm chú, đưa nàng nắm ở trong ngực nói: Băng Tuyết yên tâm, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Mộng Băng Tuyết thuận thế ngã xuống trong ngực hắn đáp nhẹ nói: lòng của nàng chưa từng có một khắc giống bây giờ an tĩnh như vậy hạnh phúc. Trước kia linh hồn không trọn vẹn thời điểm, chỉ biết là yên lặng đi theo bên cạnh hắn, bảo hộ lấy hắn, hắn cũng vì chữa khỏi linh hồn của nàng mà cố gắng. Đương linh hồn nàng tốt về sau, nàng không thể không rời đi hắn, sợ mang đến cho hắn tai nạn. Kỳ thật nàng hy vọng nhiều lưu lại, cả một đời bảo hộ lấy hắn. Nhiều năm qua đi, hắn đã không cần nàng bảo hộ, còn có được bảo hộ năng lực của nàng, mà lại có thể liều lĩnh cứu nàng. Có thể gặp như thế nam tử, cả đời này còn có cái gì không vừa lòng đây này? Dương Vũ cùng Mộng Băng Tuyết không có vuốt ve an ủi bao lâu, liền từ trong động phủ ra. Tử Ngữ Nguyệt, Thư Vũ Quân, Tiểu Man bọn người tại nguyên chỗ điều tức, đem trạng thái khôi phục đến đỉnh phong. Các nàng tuyệt đối không hy vọng chuyện giống vậy lại phát sinh lần thứ hai. Đường Dương Vũ cùng Mộng Băng Tuyết sau khi đi ra, Tử Ngữ Nguyệt cùng Thư Vũ Quân đều không hẹn mà cùng đi tới. Tiểu Man thì là ôm Tiểu Hắc nhìn xa xa, cũng không có nhích tới gần. Tiểu Hắc, các phu nhân sẽ đánh sao? Tiểu Man hướng Tiểu Hắc thấp giọng hỏi, liền nhìn thiếu gia của ngươi bản sự. Tiểu tử kia số đào hoa quá vượng, sớm muộn sẽ chết tại trong tay nữ nhân. Tiểu Hắc đáp lại nói, không cho phép ngươi nói như vậy thiếu gia. Thiếu gia tốt như vậy, có người thích không thể bình thường hơn được. Người cô nàng này cũng không phải thích đến muốn chết muốn sống, ta làm gì có, chỉ cần thiếu gia vui vẻ, ta liền vui vẻ, ngươi không cứu nổi. Ngữ Nguyệt, Vũ Quân, Băng Tuyết là ta tại đại hạ thời điểm ân nhân cứu mạng. Nếu như không có nàng, ta khả năng sớm bị người khác giết. Dương Vũ trịnh trọng hướng Tử Ngữ Nguyệt, Thư Vũ Quân hai nữ giới thiệu nói. Mộng Băng Tuyết đối mặt nhỏ hơn nàng Tử Ngữ Nguyệt cùng Thư Vũ Quân, trên mặt nổi lên một tia nhu hòa chi sắc nói, hai vị muội muội, là ta liên lụy ngươi nhóm chịu khổ. Chúng ta chịu khổ là chuyện nhỏ, chỉ cần ngươi không có việc gì liền tốt. Võ thế nhưng là khẩn trương nhất ngươi đây. Thư Vũ Quân mang theo chua chua ngữ khí nói, một cái Tử Ngữ Nguyệt liền để nàng áp lực như núi. Lại thêm một cái Mộng Băng Tuyết, nội tâm của nàng chỗ nào có thể cân bằng được. Đáng tiếc, nàng lại không bỏ xuống được Dương Vũ. Dương Vũ sớm liền nói với nàng qua, hắn đã có thích nữ nhân, hiện tại lại nhiều một cái ân nhân cứu mạng, để nàng không hiểu bực bội. Tử Ngữ Nguyệt ngược lại là tự nhiên hào phóng địa nói, đa tạ Băng Tuyết tỉ tỉ cứu ta phu quân. Về sau có gì cần hỗ trợ cứ mở miệng, ta có thể làm được tuyệt đối không hai lời. Dừng một chút nàng nhìn nói với Dương Vũ, phu quân ngươi nói có đúng hay không? Mộng Băng Tuyết ánh mắt co rút lại một chút, nàng có thể nghe ra Tử Ngữ Nguyệt lời nói bên trong có chuyện. Biểu lộ nàng mới là Dương Vũ thê tử, chính cung thân phận không thể lay động. Dương Vũ cười khan một chút nói, ha ha. Ngữ Nguyệt nói đúng, ngay sau đó hắn chỉ không xa Kim Quan Ưng nói. Các ngươi trước trò chuyện, ta đi cùng Ưng huynh tâm sự. Hắn gọi ta tới, cũng không đợi tam nữ nói chuyện. Hắn cấp tốc chạy ra, cho cười, lưu lại nữa. Tam nữ thuốc nổ liền biết chút đốt ở trên người hắn. Chắc chắn hắn nổ thịt nát xương tan. Kỳ thật, hắn cũng không muốn như thế hoa tâm. Chỉ là các nàng mỗi một cái đều trọng yếu như vậy, hắn thật sự là không đành lòng đưa các nàng một người trong đó vứt bỏ rơi. Các nàng cùng hắn đều kinh lịch rất nhiều khó quên sự tình. Cùng Đường Hiểu Hàm là không giống. Chuyện của nữ nhân để chính các nàng giải quyết tốt. Tử Ngữ Nguyệt nhìn về phía Mộng Băng Tuyết cùng Thư Vũ Quân sâu kín nói, ta cùng phu quân từ nhỏ đã tư định chung thân, mà lại đã bái thiên địa, hai vị tỷ tỷ có thể buông tha phu quân ta. Ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,